One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 393, huyết bá tước thực lực kinh khủng. Lại là lão gia hỏa kia. Chấm ngoặc kép, ngồi tại trên xe lăn. Kizaru hơi hơi nheo mắt lại. Tuổi tác quá lớn tìm không thấy sự tình làm, cho nên muốn trở thành One Piece sao? Sau lưng hắn, là ủy thiếu tướng nhìn về phía trước như lâm đại địch Aokiji. Nghi hoặc hỏi, Kizaru đại tướng, Redfield là ai a? Hắn rất mạnh sao? Nghe thấy câu nói này, Kizaru lắc đầu, uốn nắn là ủy thiếu tướng thuyết pháp. Không không không, ngươi không nên hỏi mạnh không mạnh vấn đề này. Là ủy tiên sinh, tại dâu trắng được công nhận là thế giới mạnh nhất nam nhân trước kia. Hắn nhưng là này toàn bộ thời đại thế giới mạnh nhất a. Nghe thấy Kizaru lời nói, là uy trong con ngươi lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Vô ý thức ngừng thở. Xa nhìn cái mới nhìn qua kia tướng mạo không cao hơn 30 tuổi thân ảnh. Là uy kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thế giới mạnh nhất. Vậy mà, là loại kia tầng thứ gia hỏa. Lawyer bên trong đem, có thể thắng sao? Chính như Kizaru nói, huyết bá tước Redfield, chỉ từ thành danh thời gian mà nói. Hắn là so Roger cùng dâu trắng bọn người sớm hơn lão bài cường giả. Hưởng thụ lấy cương cốt công các loại người vẫn là trung tướng thời kỳ thế giới mạnh nhất tên. Nếu như nói là một cái khác chút cùng hắn cùng thời đại gia hỏa xuất hiện ở đây, Aokiji còn sẽ không có như thế biểu lộ. Dù sao đều là chút lão hoàng lịch, đã sớm nên bị quét vào lịch sử hạt bụi gia hỏa. Liền liền dâu trắng đều từng trải bộ kia đức hạnh. So với hắn già hơn cường già, chỉ sợ còn có thể nhúc nhích đều không mấy cái. Nhưng là tới là hắn, huyết bá tước Redfield. Cái này để Aokiji không thể không cảnh giác lên. Redfield cụ thể tuổi tác đã vô pháp khảo chứng, chỉ là căn cứ hải quân tình báo tuyệt mật ghi chép có thể giải đến. Từ hiện tại chiến quốc nguyên soái hướng phía trước lại số đệ tam. Khi đó hắn cũng đã tại hải quân treo giải thưởng trong danh sách phủ lên hào. Hơn nữa lúc ấy hắn vừa ra biển, liền đánh bại lúc ấy toàn bộ hải tặc tân tú. Để này đệ nhất hải tặc tân duệ mới thôi đoạn tuyệt. Thể hiện ra không có thể ngang hàng lực lượng cường đại. Không ai hội ngốc đến cho rằng Redfield là ra biển sau mới từ không một xu dính túi phổ thông hải tặc trưởng thành đến uy chấn đại hải cấp độ. Dù sao đó mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Nói cách khác, tại hắn ra biển trước kia, gia hỏa này liền sinh hoạt không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Luyện thành một thân bản lĩnh. Nhìn hắn hiện tại gương mặt kia, so với hắn tờ thứ nhất huyền thưởng lệnh bên trên ảnh chụp, cũng liền lão thập tuổi mà thôi. Cho nên gia hỏa này niên kỷ, chỉ sợ phải dùng trăm năm qua tính toán. Nói một cách khác, hiện tại Redfield như cũ còn tại điên phong thời kỳ. Huyết bá tước, ta giống như nghe nói qua cái tên này. Lawyer bưng lên cái cằm, minh tư khổ tưởng, không chỉ là hắn, rất nhiều hải tặc cũng vắt hết óc. Suy nghĩ cái này để đại tướng Aokiji cũng vì đó cảnh giác ra hỏa đến là ai. Ngược lại là bằng bọn họ điểm này niên kỷ, là tuyệt đối tiếp xúc không đến Redfield xuất hiện thời đại. Lawyer, ngươi tới đây một chút. Chấm ngoặc kép, Aokiji tiếng kêu để lawyer đình chỉ suy nghĩ. Đáp ứng một tiếng liền bay xuống qua. Rơi vào tầng băng bên trên. Lawyer ở bên người. Aokiji rõ ràng thở phào. Sau đó, hắn đối tại tầng băng đối diện lẳng lặng đứng thẳng Redfield nói ra. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Không nghĩ tới biến mất gần nửa cái thế kỷ ngài vậy mà cũng xuất hiện. Nửa cái thế kỷ. Nghe thấy Aokiji lời nói, lawyer đột nhiên trừng to mắt, biến mất nửa cái thế kỷ. Liền trước mắt người trung niên này, người xác định không phải đang đùa ta. Hắn thật đúng là có thể là hấp huyết quỷ làm gì. Đi qua Aokiji một nhắc nhở, huyết bá tước tin tức cũng tại hải tặc trong đám phi tốc khuếch tán. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua phía trước quý tộc cách ăn mặc Redfield. Tựa hồ không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Đối với hơn người phản ứng Aokiji cũng không kỳ quái. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Redfield trên thân. Như vậy có thể hay không xin hỏi một chút, ngài lần này đến đây là có chuyện gì không? Đối mặt đã từng thế giới mạnh nhất, liền xem như Aokiji, cũng không thể không dùng tới ngài xưng hô như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, Redfield cũng không phải là một cái hợp cách hải tặc, chết ở trong tay hắn người, nhiều nhất ngược lại cũng là hải tặc, mà lại hắn không vì tài phú, không vì One Piece, thậm chí không tổ kiến hải tặc đoàn. Hắn từ xuất hiện đến quy ẩn, tựa hồ cũng là đang chơi một trò chơi. Chán ngấy, liền rời đi, cho nên hải quân cao tầng đối với hắn thái độ càng nhiều là một loại kiêng kỵ, mà không phải như là đồng dạng hải tặc như vậy cừu thị. Chẳng qua nếu như hắn thật muốn nhúng tay lịch sử văn bản, như vậy hắn chỉ sợ cũng muốn leo lên hải quân thậm chí thế giới chính phủ tất sát bảng danh sách. Đáng tiếc là, Redfield không để cho Aokiji tiếp tục lạc quan xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng để gậy trống ở trước ngực đi một vòng. Một lần nữa xoay người ra hiệu. Rất xin lỗi, tân nhiệm hải quân đại tướng Aokiji tiên sinh. Bỉ nhân lần này đến đây, vì chính là trong tay các ngươi lịch sử văn bản. Nếu như không có ý kiến lời nói, còn mời các hạ đem giao cho ta. Tân nhiệm hải quân đại đem. Câu nói này nghe vào có chút buồn cười. Aokiji khi đại tướng đã khi bao nhiêu năm, vậy mà cũng có bị người khác xem như tân nhân thời điểm. Bất quá nói chuyện người yêu là Redfield, một cái sinh hoạt không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Hắn lúc ra biển cương cốt công đều còn không phải hải quân đại tướng. Cho nên câu nói này nói đến không hề có một chút vấn đề. Nghe xong hắn yêu cầu, Aokiji trong lòng thở dài. Biết chuyện này đã không có đàm luận chỗ trống. Hậu phương Kizaru cũng là như thế. Yên lặng đem trên thân băng vải cho cởi xuống. Một bên hiểu biết, hắn vừa hướng La Uy phàn nàn nói. Lawyer tại họa bản sự vừa dài tiến. Trước đó dẫn xuất một cái Kaido không nói. Hiện tại còn gây cái Redfield đi ra. Thực sự là, không có chút nào thông cảm ta cái lão nhân này. Hồi tưởng lại lawyer tại hải quân bên trong sở tác sở vi. La Uy thiếu tướng thành khẩn gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá, cho dù vẫn như cũ là ba người xuất thủ, hắn đối với chiến đấu thắng thua cũng vẫn như cũ không thế nào xem trọng. Hắn từng có may mắn đi theo phụ thân cùng một chỗ tại tân thế giới được chứng kiến dâu trắng thực. Lực, cho dù thân là hải quân, hắn cũng không nhịn được vì loại kia lực lượng cường đại làm khuynh đảo. Không sinh ra một điểm phản kháng tâm tư, mà bây giờ ba người còn chưa bao giờ mang cho qua cái kia loại trải nghiệm. Đúng lúc này, lawyer bỗng nhiên cười, người muốn lịch sử văn bản. Aokiji cùng Kizaru đồng thời nhìn sang, không biết hắn đột nhiên mở miệng là có ý gì. Redfield cũng thế, trước đó lawyer bày ra thực lực để hắn băng lãnh huyết dịch bắt đầu sôi trào. Nhưng cái này cũng không hề đủ để uy hiếp được hắn. Giờ phút này hắn mở miệng, chẳng lẽ là chuẩn bị cự tuyệt sao? Lúc này, Redfield điểm điểm đầu, không chút do dự hồi đáp, là, chấm ngoặc kép, đông, lời còn chưa dứt, một luồng kình phong đột nhiên từ bên cạnh hắn nổ tung. Này chấn động mãnh liệt chấn động ra ngoài, đem chung quanh hắn hết thảy đều thổi bay ra ngoài. Vô luận là tàu thuyền vẫn là băng khối, toàn bộ không thể trốn qua chấn động tẩy lễ, có chút thực lực yếu đuối hải tặc. Thậm chí ở giữa không trung liền tắt thở. Đó là mãnh liệt va chạm gạt ra không khí hình thành dư ba. Vẻn vẹn dư ba, cũng đủ để muốn tính mạng người. Nhưng là, cũng là tại loại này khủng bố trong công kích. Redfield trên mặt vẫn như cũ treo lễ phép mà lại cao quý nụ cười. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một cái tay. Liền ngăn trở lawyer bạo phát tính nhất quyền. Đây chính là liên khải nhiều vô pháp làm đến sự tình. Nhìn lấy lawyer trong mắt thần sắc kinh ngạc, Redfield tinh hồng song ánh mắt lóe lên một tia huyết quang. Mỉm cười hỏi, làm sao, lawyer tiên sinh ngươi có ý kiến gì không? Trả lời hắn, là lawyer một bộ liên miên bất tuyệt công kích, băng long, xương quyền, đầu roi, liêm đao, đầu chùy, một bộ công kích đánh ra. Vạn không biết có phải hay không là bởi vì thụ không lawyer băng hàn lực lượng. Redfield buông ra nắm chặt lawyer quyền đầu cái tay kia. Kết quả là nhân cơ hội này, lawyer không chút do dự lách mình kéo dài khoảng cách, trở lại Aokiji bên người. Từng ngụm thở. Cũng chính là giờ phút này. Vừa rồi lawyer lúc rời đi dẫm ra đến chấn động tài truyền ra ngoài. Chung quanh tàu chiến tại một trận rợn người bị chấn động tránh thoát tầng băng. Tại mặt biển không ngừng lắc lư. Có thể thấy được vừa rồi hai người động tác đến có bao nhanh. Lên nhảy sau rơi vào bong tàu. Aokiji nhìn qua phía dưới ngồi chồm hổm ở phù băng bên trên thở lawyer. Biểu hiện trên mặt đầu tiên là tái nhợt. Sau đó trắng bệch. Sau cùng trở nên thoải mái. Nếu như không có động thủ ngược lại tài kỳ quái. Dù sao đó cũng không phải là hắn trong trí nhớ lawyer. Cười cười. Aokiji nói với lawyer. Thế nào? Cảm nhận được sao? Đã từng được xưng là thế giới lực lượng mạnh nhất. À, cảm thụ rõ ràng đâu. Hoạt động kém chút bị bóp nát quyền đầu. Lawyer thần tình nghiêm túc. Liếm liếm khô ráo bờ môi. Uống nhiều. Mời một ngày giả ngày mai chỉ ít 4 canh trả hết. Mời mọi người yên tâm. Lão đồng học sinh nhật. Trời này điểm. Ôi, muốn ói nhà không ra. Hiện tại thời gian về nhà cũng muộn. Vì vậy xin phép nghỉ một ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.